Chương 866, xương cốt cho nở dễ sinh. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào, bởi vì vào lúc này hắn chỉ có thể đi chịu nhịn phần lưng của hắn mặt trên truyền tới đau đớn kịch liệt, bởi vì vào lúc này hắn không thể đi buông tha, tất cả thống khổ đã tại ngày hôm qua bắt đầu cái kia phút chốc liền đã định trước phải chịu cho nên có chút hồ đồ liền đã định trước một ngày bắt đầu, liền không tiếp tục dừng lại khả năng. Thế nhưng vào lúc này hắn cảm thấy trong lòng vẫn là có ý định một ít thống khổ, bởi vì hắn còn không có đi làm tình tưởng vì sao hắn muốn đi cho phần lưng của mình đi tát, vật như vậy, hắn cũng không biết vị này trưởng lão vào lúc này làm như vậy nguyên nhân hơn nữa hắn cũng không có thể xác định chính hắn là hoàn toàn tín nhiệm vị này trưởng lão. Thế nhưng không có cách nào, hắn vào lúc này đã không có khí lực đi theo hắn cải cọ chút gì, hắn hiện tại hai tay đang nỗ lực dùng rằng cái gì. Thế nhưng hắn cũng không biết hắn đến cùng muốn đi có nhiều một cái kết quả, nó hiện tại chỉ là toàn thân cũng không nhịn được ở căng thẳng, sau đó lại kịch liệt dây rủa cha nở dê tha y loại này cảm giác đau đớn không phải người bình thường có thể hiểu, hắn vào lúc này cũng là hết sức thống khổ, cũng là có chút điểm một mực khiêu chiến hắn cực hạn. Chịu đựng. Cho nên vào lúc này hắn cảm thấy hết sức ngộng so với. Trường lao tựa hồ là biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, trong tay hắn tay ngừng lại. Không tính tiếp theo chơi, phần lưng của hắn đi tắt mấy thứ này, nhưng là từ nó lưng chuyển tới cảm giác đau đớn vẫn là không có tiêu thất, bởi vì hắn vừa rồi đã đem trên lưng của hắn tất cả có thương tích sẹo địa phương hầu như đã tắt một lần. Hắn vào lúc này ngừng tay một phương đi hệ nờ là hắn có thể cảm nhận được Lý Thanh vào lúc này cực kỳ biểu tình dữ tợn mà một khác phương đi hệ nờ cũng là bởi vì hắn bây giờ có thể tắt địa phương đều đã tung tóe, thực sự không cần thiết lại đi tiếp lấy đi tắt. Hắn vào lúc này từ Lý Thanh bên cạnh đi tới Lý Thanh ngay phía trước sau đó ngồi xổm xuống nhìn Lý Thanh mở miệng nói, ngươi bây giờ còn có thể mở miệng nói chuyện với ta sao? Lý Thanh vào lúc này tuy là hết sức đau đớn hắn vừa rồi một mực phát sinh mắng nhiếc tiếng kêu thế nhưng vào lúc này hắn vẫn dụng hết toàn lực đi làm một cái hít sâu sau đó mở miệng nói, đương nhiên có thể ngươi nghĩ hỏi ta chút gì mà vào lúc này trưởng lão tựa hồ là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của. Người khác hắn vào lúc này mở miệng nói, đêm qua ngươi ngủ được thế nào hơn nữa lúc này Lý Thanh cảm thấy hắn vấn đề này nhất định chính là cố ý để hắn tâm lý không thoải mái. Lý Thanh tuy là tâm lý nghĩ như vậy, thế nhưng nó chỉ có thể mở miệng nói, đêm qua còn có thể ngủ được, còn rất hương, ta cảm thấy càng đúng như vậy cường độ cao giáo huấn luyện tâm bên trong càng kiên định. Trưởng lão vào lúc này nghe được Lý Thanh nghiến răng nghiến lợi nói thời điểm, hắn cảm thấy hết sức nực cười, hắn mở miệng nói, thật không nghĩ tới suy đoán của ngươi còn rất cứng rắn vào lúc này lại vẫn có thể nói ra lời như vậy, bất quá cũng không biết ngươi nói có phải thật vậy hay không, thế nhưng ngươi vào lúc này có thể không oán giận cũng đã cực kỳ không sai. Lý Thanh vào lúc này tâm lý mơ hồ cảm giác được có một chút thoải mái, bởi vì bất kể là nội tâm của hắn cường đại đến mức nào, thế nhưng mỗi người đều cần có thể có được người khác khẳng định cùng chống đỡ, vào lúc này mọc tốt. Tuy là cũng không có nói ra đối với hắn quá mức bằng lòng, thế nhưng những lời này đã đầy đủ thoải mái hắn, bởi vì ở nơi này, tình huống bên dưới mặt hắn có thể đủ không bị phê bình, cũng đã là cực tốt. Mà bây giờ từ phần lưng của hắn mặt trên truyền tới cảm giác đau đớn cũng đã từ từ hóa hợp vào lúc này hắn rốt cuộc có thể ở đại não vận chuyển bình thường tình huống bên dưới bắt đầu khôi phục bình thường cùng bình thường một dạng cùng trưởng lão tiến hành đối thoại hắn bơi hữu khí vô lực từ dưới đất bò dậy sau đó mở miệng nói, ngươi mới tại sao muốn hướng ta trên lưng tắt những cái này làm ta sắp hít thở không thông đồ đạc. Mà ở nghe được hắn nói những lời này thời điểm trưởng lão như có điều suy nghĩ mở miệng nói, kỳ thực ta không sợ ngươi oán giận ta loại phương pháp này kỳ thực ta cũng không chắc chắn lắm là phi thường dùng được thế nhưng ta muốn đi thử một lần loại phương pháp này coi như là tổ truyền A phía trước sư phụ ta cũng đối với ta sử dụng qua phương pháp như vậy hắn nói trên nết loại thuốc này thủy năng đủ gia tốc vết thương khép lại thế nhưng đang khép lại trong quá trình những này dược thủy sẽ từ miệng vết thương của ngươi ở giữa thẩm thấu đến trong thân thể của ngươi đi. Mà Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm. Nó toàn bộ chân mày đều đã vặn với nhau, hắn không nghĩ tới loại dược thủy này kỹ năng sẽ thẩm thấu đến chính mình trong xương đi. Hơn nữa lúc này trưởng lão mở miệng nói, ngươi bây giờ vậy cũng có cảm giác, những này dược thủy ở ngươi khép lại vết thương đồng thời, đã hoàn toàn xông vào đi, ngươi trong xương tủy mà dạng trong quá trình hắn tiến vào ngươi cốt tủy, ở giữa cùng ngươi cốt tủy dung hợp với nhau, sau đó có thể dùng thân thể tố chất cấp tốc tăng lên. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm. hắn cố gắng làm cho mình hòa hoãn lại, trưởng thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, ta cũng không biết hắn ở cơ thể của ta ở giữa cụ thể sẽ như thế nào thế, nhưng ta có thể xác định là hiện tại ta cảm thấy ta xương cốt đều vô cùng ngứa, giống như là ở sinh trưởng một dạng. Đang nghe Lý Thanh theo như lời nói sau đó, trưởng lão gật đầu, mở miệng nói, tốt thật là sẽ để cho xương cốt của ngươi cho nở dê sinh mà ở trọng sinh trong quá trình. Xương cốt của ngươi cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.